Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 48, Phóc Gia đi ra ngôi sao bóng đá nhóm. Tạ ơn sự ủng hộ của mọi người. Phóc Gia đội câu lạc bộ quản lý Pavoni gần nhất tâm tình rất không tệ. Giang Thần Hy chuyển nhượng ba rổ hiệp nghị đã đạt thành. Phóc Gia đem từ khoản này chuyển nhượng bên trong có 100 vạn euro doanh thu. Mà Phóc Gia lúc trước đạt được Giang Thần Hy bỏ ra câu lạc bộ bao nhiêu tiền? 1 euro đều không có. Giang Thần Hy là tự do thân gia nhập liên minh cầu sẽ. Cái này 100 vạn euro có thể nói là Phóc Gia chỉ toàn kiếm. Piccolo, De Vero trụ sở huấn luyện, câu lạc bộ quản lý văn phòng, phòng cửa khép hờ, huấn luyện viên trưởng Bonacchia đi tới thời điểm. Nhìn thấy chính là cay con mắt một màn, động tác một béo quản lý khoa tay múa chân, uốn éo cái mông, Sehiha Paura Del Buio, ai sợ tối, động tác hai quản lý tiên sinh nắm vuốt mình mặt béo, gạt ra, đồng âm, Io, no, ta không sợ, động tác ba béo tiên sinh cầm lấy to lớn một cây nước Pháp trường côn, cùng múa. Ne Paura in các ineto che guada soto in letto opua nenca esseto. Ta nhỏ biểu đệ sợ hãi. Hắn lại là kiểm tra gầm giường. Lại là kiểm tra ngăn kéo. Động tác bốn răng rắc cắn xuống một miệng lớn. Ma ai ô no. Nhưng ta không sợ. Cùng lúc đó, hợp với thân thể đối trường côn run run động tác. Bonacchia che miệng. Cố nén không cười ra heo tiếng kêu. Đồng thời, nội tâm của hắn là khó chịu. Hắn đang vì đội bóng đã mất đi một cái ưu tú xạ thủ mà khổ sở. Mập mạp này lại tại vừa múa vừa hát chúc mừng. Khó chịu, lại nín cười. Nhẫn thật khổ cực. Pavoni thấy được tại ngoài cửa phòng, run run, thân thể Bonacchia. Sắc mặt cứng đờ, gạt ra lúng túng tiếu dung. Walter, ngươi đã đến. Ân, ngươi vừa mới nhìn đến chính là ta ngay tại tập luyện. Tập luyện tiết mục, nói, một tay lấy Bonacchia tiến đến, khép cửa phòng lại, quản lý tiên sinh cùng huấn luyện viên trưởng tiên sinh tiến hành một lần ngắn gọn nhưng là có hiệu. Quả rõ ràng hội đàm, vì trấn an đội bóng huấn luyện viên trưởng Bonacchia đối với Giang Thần Hy chuyển sẽ rời đi về sau. Sầu lo, Pavoni đáp ứng Bonacchia đưa vào Sampdoria tuổi trẻ xạ thủ Simeone. Đâm đâm, cái này 21 tuổi tiểu hỏa tử cái này mùa giải bị thuê đến Stabia câu lạc bộ bóng đá. Vius Regi áo câu lạc bộ bóng đá hiệu lực, nhìn cái này tư thế. Sampdoria cũng không bài xích tiếp tục thuê cái này cái trẻ tuổi xạ thủ. Phóc Gia hoàn toàn có thể thuê đến dùng nha. Không chỉ là đâm đâm, Serie A còn lại đội bóng thanh huấn nhân viên thừa. Phóc Gia đều có thể giúp một tay luyện cấp. Bonavia đối Giang Thần Hy phi thường hài lòng. Hắn một mới đầu còn lo lắng tại đã nhất định phải chuyển nhượng đi ba rồ tình huống dưới. Giang Thần Hy sẽ có chút lười biếng. Nhưng là, trên thực tế, Giang Thần Hy sau đó trong trận đấu biểu hiện ra tốt hơn trạng thái. Càng thêm cố gắng, Giang Thần Hy thái độ chuyên nghiệp không có thể bắt bẻ. Tại thi đấu vòng tròn chương 28 vòng trong trận đấu, Phóc Gia sân nhà 3-2 chiến thắng Capri, Giang Thần Hy lập cú đúp, đem mình thi đấu vòng tròn dẫn bóng số tăng lên tới 36 cầu. Nhất làm cho Phóc Gia fan bóng đá mừng rỡ là, tại đương vòng thi đấu bên trong, bọn hắn đuổi theo người Chana Tao Ngụ Waterloo. Chana sân nhà 0-1 bạo lạnh bại bởi Sĩ Bách. Như vậy, tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng, Phóc Gia đội lấy 67 phân điểm tích lũy, đã dẫn trước Chana dòng dã 10 điểm nhiều. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 6 vòng tình huống dưới. Đây là tương đối lớn dẫn trước ưu thế. Dùng Phóc Gia nơi đó truyền thông nói. Hiện tại Phóc Gia đã một chân bước vào hạ mùa giải Serie B thi đấu vòng tròn đấu trường. Đây là có chuyện gì? Bonakia phòng làm việc nổi trận lôi đình. Tối một thời kỳ mới phóc ra thể dục tin nhanh tại đầu mình bản bên trên báo cáo mãnh liệu. Căn cứ chúng ta đi vào tin tức, Giang đã xác định rời đi phóc ra. Hắn sẽ gia nhập liên minh một nhà có thể đá Champions League, trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Trước mắt khoản giao dịch này đã hoàn thành. Những cái kia còn đang vì Giang gieo hò phóc ra fan bóng đá. Các người phải chăng cảm nhận được phản bội tư vị? Người Trung Quốc kia vô thanh vô tức đã khác trèo cao nhánh. Cũng khó trách Bonakia sẽ tức giận như thế. Tại đội bóng tiến vào thăng cấp cuối cùng bắn vọt giai đoạn thời điểm. Phóc ra thể dục tin nhanh đưa tin ra Giang Thần Hy chuyển sẽ rời đi tin tức. Cái này đâu chỉ tại là một cái bom nổ dưới nước. Sẽ cực lớn dao động phóc ra quân tâm cùng sĩ khí. Đồng thời cũng sẽ khiến fan bóng đá kháng nghị. Giang Thần Hy bây giờ tại fan bóng đá bên trong nhân khí phi thường cao. Có thể nói là ngoại trừ trường kỳ hiệu lực đội bóng lão đội trưởng Bordias bên ngoài. Fan bóng đá thích nhất chính là Giang Thần Hy. Phóc ra cùng Basel phương diện đã đạt thành ăn ý. Tại mùa giải kết thúc trước đó, không sẽ tiết lộ Giang Thần Hy chuyển nhượng tin tức. Nhưng là, ai có thể nghĩ đến, tin tức vậy mà tiết lộ. Bonakia văn phòng điện thoại vang lên, là câu lạc bộ quản lý Pavoni đánh tới. Cúp điện thoại, Bonakia liền vội vàng chạy tới câu lạc bộ quản lý văn phòng. Các ngươi nói, này lại là thật sao? Trong quán bar, phóc ra fan bóng đá cũng đang sôi nổi nghị luận. Giả, khẳng định là giả, có người hô nói, thể dục tin nhanh cùng Giang là quan hệ như thế nào? Chúng ta cũng không phải không biết. Bọn hắn một mực nói Giang nói xấu. Nói không sai, ta không biết đưa tin bên trên nói có phải thật vậy hay không. Mập mạp Peter uống một ngụm bia, thở dài nói, ta lại có một loại cảm giác. Giang sớm muộn cũng sẽ rời đi phóc ra. Hắn là một thiên tài, mà bây giờ phóc ra là lưu không được dạng này thiên tài. Peter dẫn tới trong quán bar một mảnh trầm mặc. Tất cả mọi người là người trưởng thành, đều tương đối lý trí. Minh Mập Trắng nói không sai, phóc ra dạng này quả bóng nhỏ là lưu không được thiên tài cùng ngôi sao bóng đá. Không muốn nói cái gì phóc ra tại thế kỷ trước thập niên 90 là Serie A đội mạnh nói như vậy. Kia chỉ là bọn hắn mình bản thân say mê đang nhớ lại bên trong nhớ lại mà thôi. Nghèo túng Phượng Hoàng không bằng gà. Huống chi phóc ra cũng không phải Phượng Hoàng. Chi này đội bóng xây đội 92 năm. Tại 92 năm trong dòng Giang lịch sử. Từ trên bản chất tới nói, phóc ra chính là một chi sợi cỏ đội bóng, mà những năm gần đây, bọn hắn sớm đã thành thói quen ngôi sao bóng đá nhóm tại phóc ra thành tài. Sau đó rời khỏi nơi này, đi đại võ đài, đừng nói là Giang Thần Hy, chính là Pascua, Khan Lê Ly Nạc, vị này trước ý tuyển thủ quốc gia. Tại phóc ra xuất sinh, ở chỗ này lớn lên, là thuần túy nhất phóc ra người. Tại phóc ra bộc lộ tài năng về sau, liền lập tức chuyển nhượng đi Serie A đội mạnh Bologna, Cát Ô Nhét Đeo, Signori, thế kỷ trước thập niên 90 ý đứng đầu nhất xạ thủ một trong. Cùng Giang Thần Hy đồng dạng xuất từ Inter Milan thanh huấn thiên tài. Nhưng Inter Milan lúc ấy cũng không xem trọng hắn, chưa tới ký kết hợp đồng. Sau đó hắn tại Piacenza, trên tô đội lúc bởi vì dáng người nhỏ gầy không chiếm được trọng dụng. Biểu hiện, thẳng đến năm 1989, Zeman tuệ nhãn thức tài, đem hắn đưa đến phóc ra đội. Tại Zeman thảm thức oanh tạc đấu pháp bên trong, Signori như cá gặp nước, tại 90-91 mùa giải đánh vào 11 cầu. Trợ giúp phóc ra lên chức nhập Serie A. 91-92 cầu quý Serie A bên trong, Signori cùng Baiano hợp thành kinh khủng phong tuyến. Hai người liên thủ đánh vào 29 cầu, trở thành chạm tay có thể bỏng ngôi sao bóng đá. sau đó liền nhận được đến từ trung tâm huấn luyện cầu thủ Lazio mời. Signori nghĩa vô phản cố rời đi, từ đây chân chính đi lên cự tinh con đường. Đây chính là quả bóng nhỏ vận mệnh. Peter chỉ vào quán bar dựa vào trên tường những cái kia ố vàng ảnh chụp, phía trên kia có khăn daily nặc. Signori, Francesco, Baiano, Igor, Salimov, Nga chữ danh ngôi sao bóng đá, rời đi Foggia sau gia nhập liên minh Inter Milan. Dan, Pechescu, Rumani chữ danh ngôi sao bóng đá, rời đi Foggia về sau, gia nhập liên minh Chelsea. Luigi, Di Biagio, Ý chữ danh ngôi sao bóng đá, rời đi Foggia về sau, tuần tự hiệu lực Roma, Inter Milan chờ trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cái này có chút cũ cũ quán ba, là tiểu ác ma quân đoàn, cứ điểm. Quán ba kia ròng rã một mặt tường, đều là ảnh chụp, những này ố vàng ảnh chụp. Ghi chép từ nơi này sợi cỏ cầu sẽ đi ra ngôi sao bóng đá. Bọn hắn ở chỗ này trưởng thành, ở chỗ này bộc lộ tài năng, ở chỗ này bắt đầu mình cao chót vót tuế nguyệt cái bóng. Sau đó, rời đi nơi này, gia nhập liên minh từng cái đại cầu hội, trưởng thành chân chính cự tinh. Không biết tại bọn hắn hồi ức chuyện cũ thời điểm, bọn hắn liệu sẽ nhớ đến bọn hắn tại Foggia, tại cái thành nhỏ kia cao chót vót tuế nguyệt. Nhưng vào lúc này, quán bar trong TV, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta cao hứng phi thường tuyên bố, Foggia đã cùng Thụy Sĩ Basel câu lạc bộ đạt thành hiệp nghị. Giang Thần Hy sẽ tại năm 2012 ngày mùng 1 tháng 7 chính thức chuyển nhượng gia nhập liên minh. Basel, PS, cũng không biết lúc nào ngủ. Bất quá, cuối cùng là khó được giấc ngủ thời gian dài một chút. Cảm ơn mọi người lý giải cùng ủng hộ. Liên quan tới sao đường phân cách, một thân bất nhân huynh đài nói mình nghe sách thời điểm, đầy đầu đều là tinh tinh tinh tinh. Tinh tinh tinh tinh tinh, tốt a, tha thứ ta não bổ một chút tràng cảnh kia, rất bình thường không tử tế cười ra tiếng, là lỗi của ta, chính ta không có nghe sách thói quen, cho nên, không có kịp thời cân nhắc đến nghe sách bằng hữu, về sau, liền trực tiếp dùng, đến làm chia cắt giới hạn, tương đương, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.